Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, thứ hai phương tông môn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu đối với cơ sở phương pháp hô hấp tu. Luyện, Lưu Kiệt liền vẫn không có dừng lại. Ở mấy ngày nay, hắn thể lực trị giá cũng là đột phá 900 điểm đại quan. Đi tới 900 nhiều, khoảng cách linh năng lãnh vực đã là đặc biệt đến gần. Cái tốc độ này, đối với Lưu Kiệt mà nói vẫn là quá chậm, bởi vì hắn hoàn toàn có một loại không tốn sức chút nào nhanh chóng tăng lên thực lực phương pháp. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, đó chính là đi tìm đêm thơm tộc Tào Nguyệt. Chỉ bất quá, đoạn này thời gian Bạch Trà và Sở Tử Mặc hai người một mực nửa bước không rời đi theo Lưu Kiệt bên người bảo vệ hắn. Mặc dù hắn hai người chúng ta không có theo dõi Lưu Kiệt ý nghĩa, nhưng là ở hai người này mí mắt phía dưới, Lưu Kiệt hiển nhiên là không thể nào đi tìm Tào Nguyệt, cho nên chỉ có thể dựa vào cơ sở phương pháp hô hấp đàng hoàng tu luyện. Mặc dù như vậy, Lưu Kiệt tu luyện cơ sở phương pháp hô hấp thời điểm có trong cơ thể niết bàn lực tăng phúc, so người bình thường vẫn là mau rất nhiều. Hơn nữa, từ ở Thanh Trúc Môn nói chuyện một lần đàn sau đó, Lưu Kiệt trong cơ thể lực lượng xảy ra một ít dị biến. Đơn giản mà nói, chính là Lưu Kiệt lực lượng mật độ lớn hơn. Nếu đem lực lượng so làm từng cái một lực lượng phân tử nói, Lưu Kiệt lực lượng phân tử bây giờ so với trước kia hơn nữa nhẵn nhụi, chất lượng cao hơn. Nếu như Lưu Kiệt và một người đối chiến, ở sử dụng ngang hàng lực lượng dưới tình huống, Lưu Kiệt liền có thể nghiền ép đối phương. Nói cách khác, bây giờ Lưu Kiệt có càn quét cùng cấp bậc đối thủ năng lực, trừ thể lực đáng giá tăng lên, Lưu Kiệt ở mấy môn võ học lên cũng tổn hao tâm tư đi luyện tập. Bát cực quyền là không cần phải nói, Lưu Kiệt bát cực quyền đã sớm đạt tới đỉnh cao trình độ, tuyệt đối có thể xem thành là quyền pháp giới đại sư. Thứ nhì chính là Lưu Vân Bộ, môn này bộ pháp có thể phạm vi lớn tăng lên Lưu Kiệt tốc độ. Lưu Kiệt đoạn này thời gian vậy một mực ở thêm chặt luyện tập, mặc dù vẫn chưa tới đạt tới đỉnh cao, nhưng cũng đạt tới một cái lô hỏa thuần thanh trình độ. Hôm nay, Lưu Kiệt đang sử dụng Lưu Vân Bộ dưới tình huống cực hạn tốc độ, thậm chí có thể cùng cấp một năng lực người so sánh với. Dĩ nhiên, nói là và không có sử dụng tốc độ võ học năng lực người. Nếu như là một cái biết sử dụng tương tự Lưu Vân Bộ loại võ học này cấp một năng lực người, Lưu Kiệt là không thể nào có thể so với cái loại đó tốc độ. Ngoài ra, Lưu Kiệt vậy một mực đang luyện tập Thanh Sơn Đao Pháp. Môn võ học này chẳng những có thể sử dụng Tu La Đoản Đao tới thi triển, giống vậy có thể dùng Mộng Hồn Thánh Kiếm tới thi triển. Cứ việc bây giờ Lưu Kiệt chỉ có thể phát huy ra Mộng Hồn Thánh Kiếm một phần nhỏ uy lực, nhưng cái này dẫu sao là thánh khí. Lấy Mộng Hồn Thánh Kiếm lại phối hợp lên Thanh Sơn Đao Pháp, đủ để thành là Lưu Kiệt bây giờ công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hô hô, Lưu Kiệt ở công ty chính giữa tìm một gian tương đối lớn phòng trống, chuyên môn dùng để luyện tập Thanh Sơn Đạo Pháp. Mộng Hồn Thánh Kiếm ở trong không khí vạch qua, nhấc lên từng cơn sức lực gió, theo cơ sở phương pháp hô hấp vận chuyển tới cực hạn. Lưu Kiệt trong cơ thể niết bàn lực chút xuống ra, bọc ở lưỡi kiếm trên, trần trụi ánh sáng màu đỏ tản mát ra đáng sợ hơi thở. Mà ở Mộng Hồn Thánh Kiếm lên viên kia biển xanh tâm, vậy tản mát ra sâu kín xanh biếc ánh sáng. Theo Lưu Kiệt biết rõ, viên bảo thạch này lai lịch vậy rất lớn, nghe nói là ở loài người văn minh ra đời trước, cũng đã ở một cái mắt biển chính giữa tạo ra tới. Mộng Hồn tộc năm đó đúc thánh khí, tìm khắp thiên hạ, lấy ngoài bầu trời vẫn thiết, phối hợp loại này tiên thiên đá quý, thành tựu lịch sử loài người lên một phen hành động vĩ đại. Một phen luyện tập xuống, Lưu Kiệt trên mình đã cả người bị mồ hôi nơi thấm ướt. Ngực kịch liệt phập phồng, muốn huy động mộng hồn thánh kiếm, cũng không phải là một chuyện ung dung tình. Hắn đi tới phòng luyện công bên cạnh, cầm lên một cái khăn lông lướt qua mồ hôi. Ngay tại lúc này, Bạch Trà và Sở Tử Mặc bóng người xuất hiện. Hai người bọn họ thủ đoạn phi phàm, thường xuyên lặng yên không tiếng động xuất hiện. Lưu Kiệt đã thành thói quen. Lưu huynh, ta xem võ học của ngươi, tựa hồ không phải kiếm pháp à? Ngược lại giống như một môn đao pháp, so kiếm pháp càng thêm bá đạo. Sở Tử Mặc trên mặt mang một tia văn nhã nụ cười. Hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng là một bộ văn chất lịch sự hình dáng, cực kỳ giống một cái cổ đại thư sinh. Lưu Kiệt giơ ngón tay cái lên nói, Sở đại ca thật là tinh mắt, ta nơi luyện tập chính là một môn đao pháp, mặc dù không phải là cùng loại vũ khí, nhưng là đao pháp dùng ở kiếm pháp lên, tựa hồ vậy không vấn đề lớn lao gì đi. Sở Tử Mặc gật đầu một cái, đúng là không vấn đề gì, chẳng qua là Sở Tử Mặc nói bất kỳ nói đều phải luôn mãi cân nhắc người khác cảm thụ. Nói tới chỗ này thì có chút do dự. Ngược lại là Bạch Trà mang kén chọn nói, ngươi biết không, đao pháp có ở trên thân kiếm mặt là không có vấn đề, nhưng là ngươi có một cái vấn đề càng lớn hơn. Bạch Trà và Sở Tử Mặc đều là năng lực người, thực lực so Lưu Kiệt mạnh hơn rất nhiều, bọn họ có thể nhìn ra Lưu Kiệt vấn đề rất bình thường. Lưu Kiệt dĩ nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này mất hứng. Đao pháp của ngươi ở chúng ta nhìn như rất buồn cười, căn bản cũng không phải là dùng để chiến đấu, ngược lại thì dùng tới biểu diễn. Mặc dù như thế nói không tốt lắm, nhưng lấy ngươi cái bộ dáng này, muốn đánh bại đại trưởng lão chất tử Hồ Khải là không thể nào. Sở Tử Mặc có chút áy náy cười nói, sư muội nói ngươi không nên quá để ý, nàng không biết nói chuyện, ý chúng ta nói là đao pháp của ngươi mặc dù tương đối hoàn thiện, nhưng là có thể nhìn ra được ngươi thiếu kinh nghiệm thực chiến. Phải biết võ là giết người kỹ. Vừa nói những lời này, Sở Tử Mặc gần đây tao nhã lịch sự trên nét mặt nhất thời lộ ra một tia ác liệt. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy lạnh cả người tấn công tới, cả người không tự chủ được run một cái. Hắn cảm giác được Sở Tử Mặc trên mình tản mát ra một cổ sát ý, làm người ta không lạnh mà run. Sở Tử Mặc chỉ là hơi hiển lộ một chút, lập tức liền thu lại loại này sát ý, sau đó nói, chính là như vậy, thật nếu để cho đao pháp của ngươi có sức chiến đấu, liền cần thực chiến tới ma luyện, mặc dù ta và sư muội đều có thể cùng ngươi luyện một chút, nhưng là chúng ta cuối cùng không thể hạ tử thủ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hắn rất đồng ý Sở Tử Mặc giải thích. Như Sở Tử Mặc mới vừa nơi tản mát ra cái loại đó ác liệt như đao sát ý, là hắn không có ở thực chiến chính giữa. Nếu như đao pháp chính giữa không thể có sát ý như vậy, vậy cũng chỉ là dùng để thưởng thức xiếc thôi. Ta nên làm như thế nào? Lưu Kiệt trong mắt lộ ra kiên định, hướng Sở Tử Mặc và Bạch Trà hỏi. Sở Tử Mặc và Bạch Trà nhìn nhau một cái, rối rít gật đầu một cái. Do Bạch Trà mở miệng nói, chúng ta tông môn mỗi người đệ tử đều trải qua hạng nhất huấn luyện thực chiến, vậy hạng huấn luyện gọi là sát lục sân đấu. Nghe được cái tên này, Lưu Kiệt nhỏ sững sốt một chút. Sát lục sân đấu, sát lục sân đấu bị thành là linh năng lĩnh vực thứ hai phương tông môn, là linh năng lãnh vực bên trong lớn nhất thế lực dưới đất. Không có ai biết sát lục sân đấu chủ nhân là ai, nhưng bọn họ cắm rễ tại thế giới các nơi, ước chừng lộ ra một góc băng sơn năng lượng, cũng cường đại khó có thể tưởng tượng, cho nên bị thành là thứ hai phương tông môn. Lúc nói lời này, Bạch Trà trên mặt hiện ra một tia vẻ thống khổ,